Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Liên Thị Jim, Phạm Sư Phó, người này muốn khiêu chiến Jim, chính làm Lương Đức Hoàng bốn phía nhìn tươi mới thời điểm. Hắn cũng bị cái này trên nơ dẫn tới một cái phòng bên trong. Đây là một cái Water sân bãi. Liên Thị Jim chủ yếu liền là lấy hệ Water Pokemon chủ. Tại Water trận một bên khác, lúc này đang ngồi lấy một người trung niên. Trước mặt hắn chính nằm sấp một cái điêu gong. À, ta đã biết, tiểu hòa tử là ngươi muốn khiêu chiến Jim sao? Phất phất tay, ra hiệu cái kia dẫn đường người tới có thể đi. Vị này trên nơ cũng đi tới trước sân khấu. Mặc dù hắn không có mang huy chương, nhưng Lương Đức Hoàng cảm giác được đây là một cái tinh anh trên nơ. Kỳ thật Jim quán chủ tuyển nhận 8 cái trước đưa thi đấu người đều là tinh anh trên nơ, đây cũng là tất nhiên. Với lại những này tinh anh trên nơ trình độ là không kém. Nếu như nói Jim trên nơ chí ít cũng phải có được cả nước giải thi đấu 30 vị trí đầu hai trình độ lời nói, vậy những thứ này trước đưa trên nơ chí ít cũng ủng có thể đi tham gia cả nước giải thi đấu trình độ. Nói cách khác bọn hắn chọn yếu nhược, tương đối khắc chế Jim đánh. Muốn tập hợp đủ 8 tấm huy chương là có cơ hội. Cái này muốn so với bình thường tinh anh trên nơ cường hãn nhiều. Cho nên trên cơ bản trước đưa trên nơ, không là trẻ con liền là trung niên nhân. Tiểu hài là vì tích lũy đối chiến kinh nghiệm, trung niên nhân là đã qua mình đỉnh phong, tốt trở về chuẩn bị dưỡng lão. Tất cả nghề nghiệp đều có một cái Saffron tuổi tác. Trên nơ Saffron số tuổi là 24 tuổi đến 32 tuổi ở giữa mấy năm này. Mấy năm này trên nơ tốc độ phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm phong phú, cũng là dễ dàng nhất ra thành tích những năm này. Trên cơ bản 35 tuổi về sau, nếu như còn không có gì khởi sắc, cũng liền muốn chuẩn bị về hưu vấn đề. Đúng vậy, ta tới khiêu chiến Jim. Nhìn lên trước mặt Phạm Sư Phó, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, vậy thì bắt đầu đi, tranh tài có thể sử dụng 3 cái Pokemon, ngươi có thể thay đổi, ta không thể, cùng Jim thi đấu yêu cầu là giống nhau, nhẹ gật đầu. Phạm Sư Phó phái ra mình cái thứ nhất Pokemon, Seeking, bất quá nhìn, con này Seeking khả năng tiềm lực cũng chính là thông minh hoặc là thiên tài. Thiên tài liền là cực hạn, đẳng cấp cũng không phải quá cao, đại khái hơn 40 cấp dáng vẻ đi. Dạng này trình độ cũng đã là trước đưa thi đấu bình quân trình độ. Đi thôi, Pikachu, nhìn xem Seeking ở nơi đó phun bong bóng. Lương Đức Hoàng cũng vỗ một cái Pikachu Pokeball nói ra. Pikachu trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Sau đó dẫm tại Water sân bãi một tiếng trên bảng nổi. Nhìn ngươi là có chuẩn bị đó à. Vậy thì bắt đầu à. Theo Phạm Sư Phó ra lệnh một tiếng. Bên cạnh cũng đi ra một cái trọng tài. Ra hiệu tranh tài bắt đầu. Tranh tài mới vừa mới bắt đầu. Seeking liền phát một cái Water Pau Thủy Chi Ba Động. Nhưng cái này lại có thể có làm được cái gì? Thunderbolt. Trực tiếp giải quyết nó, Pikachu hơn 20 cấp thời điểm. Đối mặt dạng này, Water Pau Thủy Chi Ba Động, khả năng còn sẽ có một chút chật vật. Nhưng bây giờ cái này, Water Pau Thủy Chi Ba Động, nhiều lắm là cũng chính là để bề ngoài của hắn ướt một chút. Pikachu, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng trong nháy mắt phát động Thunderbolt, một đạo tia chớp màu vàng. Trong nháy mắt bổ ra màn nước, trực tiếp đập vào Seeking trên thân. Seeking nguyên vốn cũng không là cái gì cường lực Pokemon. Bị cái này một đập, cũng trong nháy mắt nằm sấp ổ. Nhìn thấy mình cá vàng trong nháy mắt xong đời. Phạm Sư Phó có chút ngoài ý muốn đồng thời. Lại cẩn thận quan sát Lương Đức Hoàng. Khi hắn thấy được Lương Đức Hoàng đứng ở bên trong quần áo 2 tấm huy chương lúc, hắn liền hiểu, nguyên bản Lương Đức Hoàng huy chương là đừng ở bên ngoài. Bất quá hắn không có khả năng không thay quần áo a. Hiện tại hắn mặc quần áo là một cái tiểu nhân áo dệt kim hở cổ, có chút cùng loại với làn da áo khoác quần áo, không tiện lắm đem huy chương cái khác phía trên đâm hỏng dễ dàng chóc ra dây, cho nên hắn liền đem huy chương kẹp ở bên trong, nếu như cần biểu hiện ra thời điểm liền kéo ra quần áo một chút. Ếch, hắn không phải bán điện thoại di động hoặc là biến thái. Vừa vặn lúc này Phạm sư phó cũng nhìn thấy Lương Đức Hoàng huy chương, lập tức liền hiểu vị này là kẻ hung hãn. Mặc dù hắn không có thấy rõ là cái gì, nhưng hai cái kia huy chương là rất rõ ràng. Có thể dây mình không có chuyện gì để nói. Tại giải quyết xích kinh về sau, Phạm sư phó đằng sau hai cái Pokemon cũng không có chống đỡ quá lâu. Một cái Horsi, còn có một cái Dewgong, rất nhanh liền đều bị Pikachu giải quyết. Ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tùy ý có thể lấy từ bên kia môn đi sân nhà địa. Quán chủ ở nơi đó, thu hồi mình Dewgong. Phạm sư phó thở dài một hơi. Hắn Dewgong đã là hắn mạnh nhất Pokemon. Bất quá cũng chẳng qua là ăn một cái Thunderbolt cộng thêm bên trên một kế Shockwave mà thôi. Cái kia Shockwave là lợi dụng lấy sinh vật từ trường dẫn đạo công kích. Thực tình là bổ đao lợi khí. Lương Đức Hoàng là thật càng ngày càng ưa thích những này tất trúng kỹ năng. Tạ ơn, đối Phạm sư phó nói một câu. Lương Đức Hoàng đơn giản kiểm tra một chút Pikachu thể năng loại hình, xác định không có vấn đề. Hắn liền đẩy ra bên cạnh môn đi vào. Lúc này ở bên kia cũng không có tiến hành tranh tài. Một cái nhìn 27-8 tuổi nam nhân đang ngồi ở xa xa trên đài cao chơi điện thoại di động. Nghe được có tiếng mở cửa, người này mới nhìn lại. Khi nhìn đến Lương Đức Hoàng đi lúc tiến vào, hắn cũng đứng lên. Hoan nghênh quang lâm, ta gọi ngựa nhận, hoan nghênh đi vào ta gym. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái này nam nhân cao ngạo nói. Trên thực tế hắn cũng có cái này cao ngạo vốn liếng. Ngựa nhận, ngay cả thành phố người địa phương, thời gian một năm liền đạt tới tinh anh, năm thứ ba liền thu được cái thứ nhất huy chương. Trước mắt hết thảy tham gia qua 5 lần cả nước giải thi đấu, lần thứ nhất còn dừng bước tại 128 mạnh, lần thứ hai liền giết tiến vào 64 mạnh, lần thứ ba top 32, lần thứ tư top 16. Năm ngoái hắn lần nữa xông vào cả nước giải thi đấu. Bất quá đáng tiếc tại 16 tiến 8 thời điểm bại bởi năm ngoái quán quân, vẫn là dừng bước tại top 16. Đồng thời hắn nhận lấy ngay cả thành phố mời, đảm nhiệm ngay cả thành phố gym trainer. Mặc dù chiến tích cùng những cái kia uy tín lâu năm gym trainer so sánh kém một chút, nhưng dùng tại hắn là ngay cả thành phố người địa phương. Hơn nữa còn tại thời đỉnh cao, là có cơ hội lại hướng lên sông một cái. Bởi vì là địa đạo bản địa trainer, cho nên hắn rất am hiểu hệ Water Pokemon. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.